Đệ nhất kiếm thần, chương 942, không chết cũng phải chết cho ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lên cả đi, Mạc Tà vừa nói xong. Xung quanh chìm vào yên lặng, ngông cuồng, không thể không nói. Câu nói này của Mạc Tà rất ngông cuồng. Người của Táng Thiên Trường Thành sao có thể cam chịu? Chẳng mấy chốc, một thanh niên bay từ trên thành xuống. Nhưng đúng lúc này, Mạc Tà đột nhiên biến mất. Khi hắn ta xuất hiện lần nữa thì tay đã bóp lấy cuống họng thanh niên kia. Dưới ánh mắt của mọi người, Mạc Tà khẽ dùng sức vào tay phải. Răng rắc, đầu của thanh niên nọ rơi xuống. Thấy cảnh này, mọi người trên Táng Thiên Trường Thành đều nghiêm mặt lại. Giết trong nháy mắt, đây là giết trong nháy mắt. Mạc Tà tiện tay vứt cái đầu đó xuống đất. Lại nhẹ giọng nói, người kế tiếp, trên tường thành, đám người chiến thiên đều nhìn sang một bên, nơi đó Chu Sinh Sinh còn đang chiến đấu với thiên tài dị vực. Hai người đánh đến giờ vẫn chưa phân được thắng bại. Lúc này, Chọc định đi xuống, nhưng lại bị chiến quân ngăn cản. Chiến quân nhìn Chọc, lắc đầu, chớ đi chịu chết, Chọc thấp giọng thở dài. Chết không đáng sợ bằng Táng Thiên Trường Thành không ai dám xuống đó. Nói xong, gã lập tức nhảy xuống. Nhưng đúng lúc này, ở nơi chân trời xa xôi có một bóng người đang lao nhanh đến đây. Khi nhìn thấy được người này, mọi người ở đây đều sục sôi lên. Chẳng mấy chốc, một thanh niên mặc áo trắng xuất hiện trước mặt Mạc Tà. Thanh niên áo trắng này chừng hơn 20 tuổi. Áo bào trắng như tuyết, chẳng nhiễm bụi trần, trong tay y nắm một thanh ngân thương, đầu mũi thương lóe lên tia sáng sắc lạnh, Tiết Bạch Y, mà đằng sau Tiết Bạch Y còn một người nữa. Người này mặc cẩm bào màu đen, trong tay cầm một chiếc quạt màu đen nốt, khóe miệng còn đang treo nụ cười ma mị. Mạc Tà nhìn về phía Tiết Bạch Y, nhẹ giọng nói, chờ ngươi đã lâu. Tiết Bạch Y nhìn về phía Mạc Tà, nghe nói ngươi chính là thiên tài đứng đầu Ma Kha tộc. Mạc Tà cười nói, chỉ là hư danh thôi. Tiết Bạch Y nói, hy vọng ngươi đừng quá yếu. Vừa dứt lời, y đột nhiên đâm trường thương ra. Thương nhanh như điện, nhanh đến mức mắt thường không thể thấy được. Nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt Tiết Bạch Y đã thay đổi. Bởi vì một thương này của y trực tiếp bị Mạc Tà kẹp lại bằng hai ngón tay. Xung quanh, mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mạc Tà. Thanh niên cẩm bào ở sau lưng Tiết Bạch Y cũng thu lại nụ cười tà mị trên mặt. Trước mặt Tiết Bạch Y, Mạc Tà nhẹ giọng nói. Nếu tốc độ chỉ như vậy thì thật sự khiến ta có chút thất vọng rồi. Vừa dứt lời, hai ngón tay hắn ta khẽ siết lại. Trường thương rung lên kịch liệt. Một luồng sức mạnh to lớn men theo trường thương lao về phía Tiết Bạch Y. Sắc mặt Tiết Bạch Y vẫn không thay đổi. Y rút tay về. Xòe lòng bàn tay chặn lại chuôi thương. Sau đó đột nhiên đẩy thẳng về phía trước. Hai cỗ sức mạnh to lớn lập tức bộc phát. Mà lúc này, Tiết Bạch Y nghiêng người sang một bên. Vừa nghiêng sang đã có một cú đấm sượt qua mặt y. Mà khi Tiết Bạch Y định đánh trả thì nắm đấm kia đột nhiên hóa thành trường. Sau đó nhẹ nhàng vung về bên phải. Không gian trong vòng trăm trượng run lên kịch liệt. Khi xung quanh trở về bình thường lại, Tiết Bạch Y đã lui ra ngoài hơn trăm trượng. Thấy cảnh này, sắc mặt mọi người ở đây đều trầm xuống. Trên tường thành, ánh mắt Liên Vạn Lý rơi vào người Mạc Tà. Nhẹ giọng nói. Rất mạnh, đúng, rất mạnh, bên cạnh Liên Vạn Lý. Giọng nói của Diệp Huyên vang lên. Liên Vạn Lý nhìn hắn. Lành rồi, Diệp Huyên gật đầu. Tạm tạm rồi, Liên Vạn Lý khẽ gật đầu. Sau đó nhìn Mạc Tà ở phía dưới. Người này sâu không lường được. Diệp Huyên gật đầu. Mặc dù hắn chưa giao thủ với Mạc Tà, nhưng hắn biết. Thực lực của Mạc Tà này vô cùng mạnh mẽ. Nếu như không mạnh, đám người Tả Thanh đã không cam lòng nghe lời hắn ta rồi. Mà bây giờ tận mắt thấy Mạc Tà ra tay.